Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 140, Gazil, góc truyện audio.com. Về đến nơi, không đợi bốn người đặt chân vào trong, từ bên ngoài nhìn tới, cả tòa nhà công hội đã bị phá hủy, khắp nơi đều bị cột trụ sắt to lớn đâm thủng. Eza, Nasu, Gray và Lucy con người như nứt ra, cả đám đều ứa nước mắt. Dù sao từ lúc còn nhỏ cho đến hiện tại bốn người đều lớn lên ở Fairy Tail. Có thể nói hội chính là nhà của bọn hắn, bảo không có tình cảm thì là quá giả dối. Xuống tới tầng hầm trú ẩn của Fairy Tail, bốn người đều đã biết tất cả mọi chuyện là do hội Phantom gây ra. Nasu nổi điên hướng Makarov hỏi, ông già, chuyện này là sao? Makarov vẫn né tránh chủ đề không trả lời Nasu mà lại nói. Các ngươi đây rồi, sao dám lấy nhiệm vụ cấp S mà không xin phép trước hả? Các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt, chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong, Makarov liền giơ tay vỗ lên đầu Nasu một cái lấy lệ. Sau đó bàn tay muốn hướng mông Lucy đập tới, nhưng liền bị Lý Thiên Ngọc bắt được. Hắn khóe miệng câu lên liền mở miệng nói. Hội trưởng, có phải ngài chọn sai chỗ trừng phạt rồi không hả? Makarov lúng túng thua tay, nhưng nửa chừng chững lại vỗ đầu Lucy một cái, coi như xử phạt công bằng. Ngơ ra cũng sinh khí nói, hội trưởng, giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngài có hiểu tình hình của chúng ta hiện tại hay không? Nasu cũng điên tiết không kém mà nói, chúng dám phá hủy hội của chúng ta. Makarov một tay chống cằm, một tay để trên đầu gối. Ngón tay gõ xuống từng hồi ngoảnh mặt thản nhiên nói. Thôi nào, cũng có gì đâu mà nhặng xị hết cả lên thế. Sau đó Makarov lại uống một ngụm rượu nói tiếp. Hội Phantom phải không? Nơi đó cách hội chúng ta cũng khá là xa. Ta không nghĩ chúng rảnh rỗi lặn lội tới nơi này để tấn công một hội không người. Hả, Gray kinh ngạc, khi chúng tấn công là vào ban đêm, mà thời điểm đó, công hội không có một ai. Do đó cũng không có ai bị thương. Chúng ta cũng thật may mắn. Mirazen giải thích, Makarov nghe vậy cũng cười huề phẩy phẩy tay mà nói. Cho dù có là chúng thì cũng không nhất thiết phát động chiến tranh giữa hai hội làm gì, cứ mặc kệ bọn chúng đi. Dầm, Nasu vỗ xuống mặt quầy ba phía trước Makarov giận dữ nói. Không đời nào, tôi sẽ không bỏ qua hành động đó của chúng. Cuộc tranh luận tới đây là kết thúc, mọi người sẽ nhận nhiệm vụ tại đây cho tới khi công hội được sửa sang xong. Makarov lớn tiếng nói, giờ không phải lúc làm nhiệm vụ. Nasu khó chịu nói, Nasu, ta nói mọi chuyện chấm dứt ở đây. Ngươi có thôi đi không hả? Makarov vỗ đầu Nasu một cái, sau đó kiếm cớ lẩn mất. Thấy Nasu vẫn tức giận, Mirazen khuyên nhủ, Nasu bình tĩnh chút đi. Chị cũng nghĩ hội trưởng trong lòng cũng rất tức giận, thế như cuộc chiến giữa hai hội pháp sư là vi phạm điều lệnh của hội đồng. Chúng ta không phải là người bị tấn công trước sao? Nasu vẫn không phục nói. Thế nhưng chúng ta không có ai bị thương cả. Mirazen nói, nếu hội trưởng đã ra quyết định như vậy, thì chúng ta buộc phải chấp hành thôi. Eza trầm giọng, Lý Thiên Ngọc thực ra cũng quên mất là hội Phantom trong thời gian này sẽ tấn công Fairy Tail. Cho nên hắn cũng không ngăn cản được. Hơn nữa lão đầu Makarov nếu chưa thấy thành viên của Fairy Tail bị người bên hội Phantom đụng tới thì hẳn sẽ không bốc lên chiến tranh. Cho nên trước khi pháo đài di động của Phantom chưa tấn công, hắn sẽ không ra tay. Sáng hôm sau, thành phố Magnolia, khu vực phía bắc của công viên trung tâm, ở nơi một cây cổ thụ lâu năm, lúc này đã bị người dân vây kín xung quanh, nhìn cảnh tượng trước mặt mà bàn tán xôn xao không ngớt. Eza, Nasu, Gray, Lucy, Lý Thiên Ngọc và Anchia đều nghe được tin tức mà đi tới nơi này. Sau khi chen được chân vào bên trong, ngoại trừ Lý Thiên Ngọc, mấy người còn lại đều kinh hãi đối với cảnh tượng trước mắt mình lúc này. Levi, Z, Roy đều bị người của Phantom đánh tơi tả treo lên phía trên thân cây. Trên bụng Levi cũng bị xăm lên hội huy của Phantom. Lý Thiên Ngọc đi trước một bước, mang ba người tháo xuống đặt nằm trên mặt đất. sau đó lôi từ sáng thần không gian ra 3 viên quý thể đan nhét vào trong miệng bọn họ. Đương nhiên đan dược phát huy tác dụng rất nhanh, cả 3 đều mau chóng tỉnh lại. Bất quá thương thế cũng hơi nặng một chút cho nên toàn thân sức lực đều chưa hồi phục được. Đồng thời Makarov cũng tại thời điểm này mà đi tới, nhìn thấy tình trạng thê thảm của 3 người, trên trán gân xanh nổi lên, khuôn mặt sa sầm, âm trầm, càng lúc càng lạnh đi. Makarov cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn việc thành viên của hội bị như vậy. Cho nên bàn tay bóp nát cây gậy phép, ta có thể bỏ qua mọi việc chúng gây ra. Cho dù là phá hủy tòa nhà công hội của Fairy Tail, nhưng nếu chúng đã dám động tay đến gia đình này, như vậy chúng chết chắc rồi. Chiến tranh kể từ giờ phút này bắt đầu, hắn quyết định phát động chiến tranh giữa hai hội pháp sư. Mà Nasu đối với thủ phạm gây ra việc này là Gazil Red Fox liền căm tức đến tận cùng. Phía Bắc Vương quốc Fiore, thành phố Ốc, trong tòa nhà công hội của hội pháp sư Phantom Lord. Ha ha, thật sảng khoái, đám Fairy Tail đó chắc lúc này đang mặt mày cao có lắm đây. Tao còn nghe Gazil tẩn 3 đứa trong số đám đó một trận ra trò nữa chứ ác hắc. Hội trưởng có chỉ thị gì tiếp theo không? Ai biết, ông ấy chỉ bảo chúng ta án binh bất động. Thôi kệ mẹ nó đi, chúng ta cứ ăn mừng cái đã. Không biết tụi Fairy Tail bây giờ cảm tưởng gì nhỉ? Ha ha, thôi chúng mày uống tiếp đi. Tao có việc phải đi giờ rồi. Lại gái à? Ừ, không phải gái gọi đâu. Mà là khách hàng của tao đấy, nhưng sớm muộn gì tao cũng biến nó trở thành nô lệ thôi. Khạc khạc, khi nào chơi chán thì vứt lại cho bọn tao đấy nhé. Sao cũng được, đi đây. Còn chưa đợi tên này nói dứt lời, một tiếng nổ tung vang lên. Cánh cửa công hội Phantom Lord liền bị phá tan. Khói bụi dày đặc che kín phía trước mặt. Chuyện gì vậy? Cánh cửa nổ tung rồi. Là kẻ địch, khói bụi, mảnh gỗ ván, sau khi bị thổi tan hiển lộ ra một đám thân ảnh. Mà dẫn đầu phía trước càng bắt mắt hơn việc quá lùn. Bọn ta là Fairy Tail. Đám con cháu Phantom Lord tụi bay tiêu rồi. Nasu lạnh lùng nói. Sau đó bàn tay Nasu bốc cháy biến thành một đôi hỏa dược. Một đòn quét đi qua. Hàng ngũ phía trước Phantom Lord liền bị thổi bay. À, là bọn Fairy Tail, mau mau thông báo cho hội trưởng. Anh em xông lên, giã cho chúng một trận. Đợi hội trưởng tới cũng là tử kỳ của bọn chúng. Một tên trong đó nói xong liền chạy đi báo tin. Nasu và đám người trong hội cũng không ngăn cản mà chỉ tập trung vào càn quét đám người đứng trước mặt hiện tại. Cũng có một vài tên đuôi mù lao tới tấn công Makarov và Lý Thiên Ngọc. Chỉ thấy thân thể Makarov nhanh chóng phình lên trở thành một cự nhân. Vút một tiếng, bàn tay to bè vỗ xuống khiến xương cốt mấy tên lao vào tấn công Makarov đều bị đạp vụn. Nằm thoi thóp, Lý Thiên Ngọc thì tao nhã hơn. Hắn tốc độ quá nhanh, chỉ thấy đám người khi lao tới trước mặt Lý Thiên Ngọc. Thân hình liền chững lại, sau đó đồng loạt ngã ngửa ra mặt đất như những cây cổ thụ bị đốn gốc. Ở mi tâm bọn hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ máu thông thấu từ mặt trước ra mặt sau. Bề mặt xung quanh cũng bốc lên từng tia khói trắng, hơn nữa nếu để ý sẽ thấy mùi thịt nướng thơm phưng phức. Từng tên trong hội Phantom Lord bị giết chết, tốc độ tiêu diệt như máy gặt lúa vậy. Không đến 10p đồng hồ, toàn bộ thành viên của Phantom Lord, đương nhiên là trừ những tên pháp sư thực sự mạnh như Element 4. Bốn nguyên tố, thiết sát long nhân Gazil và hội trưởng là Jose, một trong tinh thập đại pháp sư của đại lục Isga. Jose, tên khốn kiếp nhà ngươi, mau ra đây cho ta. Makarov giống giận, thế nhưng rất lâu sau đó vẫn không thấy có chút động tĩnh nào. Dù tiêu diệt gần hết quân số của Phantom, nhưng tên đầu sỏ lại không thấy, cảm giác như đánh vào bị bông. Tuyệt nhiên không có cảm giác xả được khí. Có thể tên Jose và đám tay chân của hắn còn ở trên lầu. Các người cứ chờ ở đây. Ta sẽ đi lên nói chuyện với hắn. Makarov lạnh lùng nói, thấy hội trưởng phát huy. Đám người cũng không ai dám có ý kiến. Mặc cho thân ảnh lùn tịt biến mất trong tầm mắt của mình. Sau đó tại chỗ nghỉ ngơi. Lý Thiên Ngọc khi đi tới chỗ Phantom Lord mới sực nhớ ra. Nguyên bản cha của Lucy là rút Hatfilia chính là nhờ đám người này răng bẫy bắt lấy Lucy mang về cho hắn. Sau đó Phantom Lord hội trưởng là Jose lòng tham càng lớn. Muốn dựa vào Lucy mà cướp đoạt toàn bộ tài sản của rút. Thế nhưng hắn đã làm thịt rút từ lâu rồi. Đáng lẽ chuyện này không thể xảy ra mới đúng. Mọi tài sản của rút cho tới thời điểm này đều được Layler trưởng quản. Đám Phantom không có lý do gì mà tấn công Fairy Tail. Càng nghĩ càng khó hiểu. Lý Thiên Ngọc sau đó liền vứt ra khỏi đầu. Nếu đã không biết mục đích của Jose, như vậy cứ tọa sơn quan hổ đấu. Dù sao Fairy Tail cũng không phải ăn chay. Đến cuối cùng kiểu gì mục đích của Jose cũng sẽ phải lộ ra. Khi đó hãng cân nhắc xử lý hắn như thế nào sau. Đang suy nghĩ, có chút lơ đễnh, một tiếng quát vang lên lọt vào tai Lý Thiên Ngọc. Tengoku, San, mau tránh, giật mình ngẩng đầu lên. Một thanh thiết bản to như xà nhà đã hướng đầu hắn đánh xuống. Tengoku, anh Tengoku, tên khốn, mày là ai? Nasu giận quát, ha ha, thì ra đây là hắc hỏa Tengoku sao? Cũng quá yếu một chút đi, thật làm ta thất vọng. Ta chính là thiết sát long nhân của Phantom Lord, Gazil, cách chương.